Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, ra mùi vị. Tăng thêm một, Thảo, tiểu tử này thật hạ lưu. Tần Vũ ở ngoài cửa nghe lén nửa ngày về sau, mặt đỏ tới mang tay mắng một câu về sau. Trong lòng tự nhủ mình cái này nếu không đi vào, rất có thể đại nha trong phòng liền đem sự tình làm. Tần Vũ mãnh túm một cái cửa hô. Mở cửa, ai vậy? Đại nha hô hào hỏi. Người điếc à nha, tranh thủ thời gian mở cửa ra cho ta. Tần Vũ tức giận quát. Qua ước chừng có thể có không đến nhất phút. Đại nha sắc mặt hồng nhuận, cạo lấy cái chọc đầu mở cửa. Ai u, ca, người trở về rồi. Cút sang một bên, Tần Vũ đẩy ra đại nha tròn vo đầu. Cất bước vào nhà liền thấy một cái tiểu cô nương. Ngồi ở trên giường, nháy mắt to chính nhìn mình. Hương Hương, đây là anh ta. Đại nha giới thiệu một chút. Hương Hương đứng dậy. Ca ca tốt, người nhà ai a? Tần Vũ khó hiểu hỏi một câu. Nàng là hoa tỷ gia cô nương. Hai ta chỗ rất tốt. Đại nha vượt lên trước giải thích một câu. Tần Vũ đi lên chính là một cước. Ta mẹ nó nhìn ra hai người chỗ rất tốt. Ca ca, ta trở về. Hương Hương nhìn xem theo đại nha cùng tuổi. Nàng thấy Tần Vũ có chút thẹn thùng. Vèo một cái liền chạy ra khỏi đi. Em gái a, ngày mai ta đi giúp ngươi làm việc. Đại nha lưu luyến không rời đứng tại cổng giống lên nhất cuống. Họng, Tần Vũ hướng về phía đại nha bên hông mãnh đạp một cước. Sẽ đạp cái lảo đảo mắng. Người đồ chó hoang nghiệp dư sinh hoạt rất phong phú a. Ta cũng còn không có tìm vợ đâu. Người ngược lại tốt rồi. Đều dẫn người về nhà vượt qua thời gian. Người mẹ nó có phải là phiêu à nha? Hắc hắc, đại nha vò đầu cười một tiếng. Ta cũng là mới quen không bao lâu. Không bao lâu ngươi liền chủ nhà tới. Ngoặc kép, nàng giúp ta làm việc tới. Đại nha chỉ vào trong phòng nói ra. Người nhìn ta hai đem trong phòng thu thập nhiều sạch sẽ. Tần Vũ nghe tiếng quay đầu. Nhìn xung quanh bốn phía một cái, nhìn thấy trong phòng xác thực so trước đó sạch sẽ gọn gàng không ít. Ngăn tủ, mặt đất đều xoa sáng loáng. Liền Tần Vũ quần áo bẩn cùng ga giường bị chùm đều bị thay giặt qua. Mà lại đại nha cũng không biết từ chỗ nào chuyển đến một chương cái giường đơn. Đặt ở tới gần bên trong vách tường vị trí. Đây là tiểu cô nương kia thu thập. Tần Vũ nhíu mày hỏi một câu. Ta làm đại hoạt. Nàng làm tiểu sống, hai ta nhất khối làm. Đại nha thân thể dần dần dưỡng hảo sau, cả người vẫn như cũ là một bộ địa phương nhỏ du côn cùng đục cầu bộ dáng. Có thể hắn lại rất chịu khó, chỉ cần Tần Vũ không ở nhà, hắn luôn luôn làm một ít đủ khả năng việc, tỉ như quét cổng tuyết a, làm nhất làm bên ngoài lộ thiên nhà vệ sinh loại hình. Tần Vũ thuận tay đóng cửa lại, rất im lặng nhìn xem đại nha hỏi, người thế nào nhận biết tiểu cô nương a? Trong nội viện này liền Lâm tỷ cái kia phòng có trong phòng phòng vệ sinh. Ta cái kia bên ngoài nhà vệ sinh phân đều nhanh đâm cái mông. Ta nhàn rỗi không chuyện gì liền thu thập. Trong lúc vô tình, liền quen biết cô nương kia chứ sao? Đại nha cười tủm tỉm nói ra, Hương Hương mẹ của nàng là khai bán quán thịt. Khiếu Hoa tỷ phía dưới có 6-7 đại lão đàn bà. Ban ngày các nàng nghỉ ngơi thời điểm, Hương Hương sẽ làm điểm việc. Hai ta tổng đụng tới. Một tới hai đi liền 9. 9 ngươi. Cũng không thể cho người ta dẫn trong phòng. Muốn nhìn tay người ta tướng a. Tần Vũ chửi ầm lên. Người mẹ nó làm sao so lão miêu còn tao. Ta không nghĩ như thế nào. Chính là làm nhảm sẽ gặm. Đại nha chụp chụp đũng quần. Người mỗi ngày ngoài miệng nói mình hỗn qua. Thế nào làm việc mà như thế không giang hồ đâu. Tần Vũ nghĩa chính ngôn từ giáo dục nói. Con thỏ còn không ăn cỏ gần hang đâu. Huống chi ngươi mới bao nhiêu lớn điểm ngang. Liền mẹ nó nghĩ chuyện này. Ta cho ngươi biết ngang. Ngươi cho ta ôm điểm. Người ta theo ta cách gần. Ngươi muốn làm ra điểm cái gì vậy? Đừng nói ta nện ngươi. Ta đã biết. Ta không biết. Đại nha cười một tiếng. Ăn cơm đi. Tần Vũ cầm theo đơn vị sách về cơm tối. Cất bước liền đi tới bên cạnh bàn. mà đại nha thì là chủ động đem thức ăn mở ra dọn xong. Lại cho Tần Vũ rót một chén nước ấm. Lúc này mới mình bưng bát, chân sau ngồi xổm ở tới gần bệ cửa sổ trên ghế. Lang thôn hổ yết bắt đầu ăn. Người chạy chỗ ấy làm gì đi a? Tới ăn a? Tần Vũ chào hỏi một tiếng. Không có chuyện, ta ở chỗ này là được. Đại nha miệng đầy mỡ đông lắc đầu. Tiểu hài này vừa được cứu trở về thời điểm, y phục trên người cũ, tóc rất dài, nhìn xem bẩn thỉu, có thể hiện nay hắn cạo đầu chọc, mặc vào vừa người quần áo, nhìn xem bộ dáng vẫn là rất tuấn tiếu. Hắn làn da rất trắng, hai mắt sáng ngời có thần, lộ ra một cổ cơ linh sức lực, nhất là hắn cái kia hẹp dài lông mi, sinh theo nữ hài, không hiểu có cỗ tử mị khí. Đồng thời tiểu tử này còn tại trưởng thành, mặc dù chỉ có 15 tuổi, vừa vặn cao đã tiếp cận 1m72, nhưng thân thể nhưng còn xa không có Tần Vũ nghĩ như vậy khỏe mạnh. Hắn khung xương rất lớn, nhưng trên thân thịt cũng rất ít. Tần Vũ đang dùng cơm thời điểm, luôn luôn trong lúc vô tình quan sát đến đại nha. Hắn phát hiện đứa nhỏ này mặc dù mặt ngoài nhìn xem tùy tiện, rất đục. Nhưng trên thực tế hắn theo mình tiếp xúc lúc, lại là rất cẩn thận. Tỉ như, đại nha tại gắp thức ăn thời điểm, chưa từng động trong thức ăn ở giữa vị trí. Hắn chỉ ăn đĩa hoặc cơm hộp biên giới đồ ăn, mà lại hắn lúc ăn cơm đúng không tức miệng. Có thể Tần Vũ lại rõ ràng có thể cảm giác được hắn đang khống chế. Một khi ý thức được mình ăn cơm lên tiếng, lập tức liền sẽ điều chỉnh. Lúc ngủ, cũng có rất nhiều chi tiết. Tỉ như chỉ cần Tần Vũ lên giường, hắn không quản buồn ngủ hay không, lập tức liền tắt đèn, không làm ra một điểm tiếng vang. Đại nha càng như vậy, Tần Vũ trong lòng thì càng không thoải mái. Không sai, hắn lần nữa từ trên người đại nha nhìn thấy cái bóng của mình. Nhớ năm đó ở khu quy hoạch lão đầu vừa thu dưỡng hắn. Tần Vũ cùng đại nha hiện tại tâm thái, thân thể, cùng đủ loại hành vi. Quả thực tựa như là trong một cái mô hình khác ra. Ra vẻ kiên cường, nhưng lại sợ hãi tùy thời bị ném bỏ. Ăn nhờ ở đậu, cẩn thận từng ly từng tí. Thậm chí lúc nào hô hấp tựa hồ cũng muốn sớm cân nhắc. Tần Vũ bên mặt nhìn xem hắn. Đột nhiên hô một câu. Người đồ chó hoang đừng ngồi xổm chỗ ấy ăn. Lên bàn đi, đại nha sững sờ. Hai ta có thể làm nhảm sẽ gặm. Ha ha. Tần Vũ cười một tiếng, làm nhảm cái gì a? Làm nhảm ngươi có còn hay không là chỗ n, Tần Vũ ngoạn vị nhìn xem hắn hỏi. Đại nha nghe tiếng khẽ giật mình, lập tức sắc mặt hồng nhuận đáp lại nói. Vậy khẳng định không phải a? Ta 13 thời điểm đã làm qua ưng. Tần Vũ sững sờ, lập tức khoát tay hô. Đến, ngươi mau tới đây nói chuyện chi tiết. Đây thật là cái có chuyện xưa nam đồng học. Ta nói không phải bay cái kia ưng. Vừa sốt ruột nói sai. Chấm ngoặc kép, đại nha 10 phần nhăn nhó đi tới. Ha ha, đến, làm nhảm, Tần Vũ cúi đầu giúp đại nha kẹp hai đũa thịt. Lời nói ngắn gọn nói ra. Đều là đàn ông, xử sự làm người mà đừng đàn bà chít chít. Ta có thể để ngươi ở lại. Ngươi cũng không cần như vậy câu nệ. Ta không có a, đại nha tranh luận. Ta với ai đều không câu nệ. Đừng kéo con bê. Đến nói một chút ưng sự tình. Tần Vũ cười hỏi. Ngươi làm sao ông trời đây này. Ta đều nói. Không phải cái kia ưng. Chấm ngoặc kép. Hắc phố khu. Mỗ trên đường phố. Vĩnh Đông ngồi ở trong xe. Quay đầu nhìn xem một thanh niên nói ra. Ngươi quan sát một chút. Hắn gần nhất mấy ngày nay ngày nào không tại nhà kho. Sau đó ngươi gọi điện thoại cho ta. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.